Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 10, tôi thề. Góc truyện audio.com. Trong phòng, ở tầng dưới dược đỉnh hỏa diễm cháy hừng hực. Ở giữa dược đỉnh có huyết dịch màu đỏ sậm chậm rã nhúc nhích co duỗi. Bên trên bàn gỗ có thêm ra hai cái bình ngọc màu trắng. Bên trong là tinh hoa của Tuyết Tu Tham cùng Thiên Nam Bạch sau khi tinh luyện thành. Đừng nhìn chỉ có nho nhỏ hai bình, lại bao hàm gần như toàn bộ tinh hoa dược liệu. Lấy Sở Vũ kỹ thuật luyện dược, cũng tốn hao không ít tâm thần mới thuận lợi hoàn thành. Sau một chút thời gian, cái trán Sở Vũ đã thấy mồ hôi, nhưng hắn đang trong trạng thái tuyệt hảo. Không cần nghỉ ngơi, liền tiếp tục tinh luyện tài liệu chính tinh huyết của bối Sơn Hổ. Bối Sơn Hổ là một loại yêu thú quý hiếm trong các loại yêu thú cấp 2. Có một ít khả năng tiến hóa, tinh huyết nghe nói truyền lại từ cao giai yêu thú, có công hiệu rèn luyện thân thể, cường cân tráng cốt, đương nhiên, trừ phi thiên phú dị bẩm, không ai trực tiếp lấy tinh huyết ra tôi thể. Bất quá, như ở trong đó tăng thêm vài dược liệu bổ dưỡng như Tuyết Tu Tham, Thiên Nam Bạch để tiến hành trung hòa tính bá đạo của tinh huyết bối Sơn Hổ, thì đó chính là kỳ bảo khiến vô số thể tu giả thèm nhỏ nước dãi. Bởi vì tinh huyết bối Sơn Hổ đặc thù, tạp chất trong đó phi thường khó tinh luyện, liên quan tới điểm ấy Sở Vũ thấu hiểu rất rõ. Chiết xuất còn chưa tiến hành một nửa, cái trán hắn đã che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trước kia tinh luyện hai loại vật liệu cộng lại bất quá dùng thời gian uống hai chén trà. Mà tinh luyện máu huyết bối Sơn Hổ tiến hành dòng dã gần nửa canh giờ. Vẫn như cũ tính kháng cự cực mạnh, không chịu phun ra tạp chất, Sở Thiên thấy thế trong lòng cảm khái. Riêng Tuyết Tu Tham, Thiên Nam Bạch, tốn hao hơn 200 cái kim tệ mua sắm. Tinh huyết bối Sơn Hổ khó tinh luyện như thế, nên đắt cỡ nào, là 400, vẫn là 500, nếu như nguyên liệu chính không phải là phụ thân cung cấp. Lấy hắn thân ra, tất nhiên không đủ, mà Sở Sở thì so với bản thân hắn càng để ý hơn. Đôi mắt xinh đẹp phảng phất như hồ nước, chỗ sâu có hai đoàn hỏa hồng đang thiêu đốt, kia là cái bóng của ngọn lửa dưới đáy đỉnh. Thẳng qua hơn một canh giờ, tinh huyết mới tinh luyện hoàn thành, Sở Vũ dập tắt hỏa diễm, lấy ra tinh huyết, đặt vào trong bình ngọc, thở phào, thần thái trầm tĩnh lại. Liên tục áp chế nhiệt độ hỏa diễm lâu như vậy, nếu bức không ra tạp chất, thì sẽ hủy hoại tinh huyết, chẳng những khảo nghiệm kỹ thuật, càng khảo nghiệm sức chịu đựng. Liền xem như hắn, lúc này đều phi thường mỏi mệt. Mẹ nó, dược cao này tại bên trong nhị phẩm đan dược cũng coi như là một trong những loại khó luyện nhất. Hôm nay thật đúng là xuất lực, trong lòng buông lỏng, Sở Vũ âm thầm trầm ngâm, quá trình sau đó là dung hợp. Một bước này là điểm mấu chốt, một khi thành công, phía sau kết đan, sấy khô liền nước chảy thành sông, như xảy ra sai sót, trước đó vất vả đều muốn trôi theo dòng nước, thoáng nhìn nữ nhi lo lắng cùng ánh mắt chờ mong, Sở Vũ cắn răng, vì nữ nhi cũng phải đem thuốc này luyện thành, mấu chốt một bước này cũng không thể chủ quan, nghĩ tới đây, Sở Vũ tại tủ thuốc ở góc tường lục lọi một trận. Từ đó lấy ra một cái bình nhỏ, trong đó có chứa dược dịch xanh biếc, Sở Vũ dựa vào ghế dựa ngồi xuống, ngẩng đầu lên, đem một giọt dược dịch nhỏ tại trong đôi mắt của mình. Dược dịch màu sắc trong suốt, có mùi thơm tựa mùi nhựa thông, đứng ngoài quan sát Sở Thiên cảm thấy thuốc này bất phàm. Suy đoán này rất nhanh được đến xác minh, chỉ chốc lát sau, Sở Vũ liền hoàn tất chỉnh đốn. Trạng thái thậm chí vượt qua thời điểm còn chưa luyện dược. Hai mắt thần bắn ra bốn phía, trong mắt dường như không chứa mảy may tạp chất, Sở Vũ lại lần nữa nhóm lửa, ống tay áo phất một cái, ba bình tinh hoa tất cả đều mở ra, vật liệu khác biệt theo thứ tự nhập đỉnh, những tài liệu này dược tính khác lạ, vừa vào đỉnh liền không an phận nháo lớn, bài xích lẫn nhau, tuyệt không chịu dung hợp lại cùng nhau. Trong đỉnh lốp bốp vang rền không ngừng, toàn bộ thân đỉnh đều bị chấn động vang lên ong ong. Đỉnh này to khoảng cao chừng tráng hán trưởng, khẽ động có chút dọa người. Sở Sở mặc dù thường thấy Sở Vũ luyện dược, nhưng kháng cự kịch liệt như vậy vẫn là lần đầu gặp. Trong lúc nhất thời gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt tràn ngập lo lắng. Sở Thiên giữ chặt nàng lui lại hai bước, hai người chậm rãi chờ đợi dung hợp hoàn thành. Thấy thế Sở Vũ không chút hoang mang, nắm vào hư không một cái, lấy lực cưỡng tinh thần cưỡng ép trấn áp. Mặc dù trong đỉnh dược liệu bài xích lẫn nhau, nhưng vừa rồi đã chiết xuất tạp chất, tính cuồng bạo cũng bị trừ bỏ hơn phân nửa. Hắn tiếp tục phát lực, dược đỉnh dần dần bình ổn, tiếng nổ lốp đốp biến thành ba ba, anh thanh từ lớn đến nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà ở trong đỉnh tinh huyết bối sơn hổ màu đỏ sậm. Tiết thu tham một màu thuần trắng cùng thiên nam bạch màu xanh biếc dây dưa dung hợp vào nhau. Ba loại nhan sắc như vòng xoáy xoay tròn, không ngừng tụ tập sát nhập, cuối cùng, dược dịch bày biện ra màu đỏ xanh tinh khiết, ở trong lô chuyển động, Sở Vũ khống chế nhiệt độ hỏa diễm giảm xuống, dược dịch dần dần hóa thành hình thái thuốc cao, thuốc này hiện lên trạng thái thuốc cao là lúc tôi thể hiệu quả tốt nhất. Vô luận thể lỏng vẫn là dược hoàn đều chênh lệch một cái cấp bậc, nhiệt độ nhất định phải bị khống chế cực kỳ tinh diệu. Mới có thể bảo đảm luyện ra chính là dược cao, mà không phải dược dịch hoặc dược hoàn, độ khó luyện chế dược cao vượt xa dược vật phổ thông. Luyện dược sư thiếu kinh nghiệm khó có thể độc lập hoàn thành. Chỉ có luyện dược sư có kinh nghiệm phong phú mới có thể thành công. Thân là thủ lĩnh luyện dược sư của gia tộc, dưới tình huống hắn toàn lực hành động, toàn bộ dược dịch hóa thành trạng thái cao, cả quá trình đều tinh tế tỉ mỉ. Không có chút nào dấu hiệu ngưng kết, mắt thấy thế lửa đã đến, Sở Vũ lấy tay cách không huy động liên tục mấy cái. Dược cao bị chia đều vì 5 phần, sau đó đem dược cao đều bôi lên miếng dán đã sớm chuẩn bị. Chứa vào hộp gấm đưa tới trong tay Sở Thiên. Sở Thiên mở hộp xem xét, thuốc dán vẫn như cũ lưu lại một chút ấm áp, hắn cẩn thận từng ly từng tí khép lại nắp hộp, để tránh dược tính sói mòn. Dược cao tới tay, Sở Thiên không kịp chờ đợi liền muốn tôi thể, không muốn dừng lại chút nào. Sở Thiên lấy ra chiếc thẻ tím sẫm của phụ thân đem điểm cống hiến chuyển cho Sở Vũ. Giá trị 22 điểm cống hiến, tương đương với 220 kim tệ, so với hai gốc kết tu tham tốt nhất còn cao hơn. Đây là giá cả trong tộc, như ở bên ngoài tự hành mời người luyện dược, chi tiêu thì càng thêm kinh người. Trong lúc đó Sở Sở còn làm chút tính toán để lão cha miễn chút phí tổn. Làm Sở Vũ giờ khóc giờ cười, Sở Thiên vội mở miệng nhã nhặn từ chối. Dù sao gia tộc quy củ không thể tùy ý hủy bỏ. Luyện dược thu phí càng là thiên kinh địa nghĩa, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng loại sự tình này lại có điểm mấu chốt của mình. Sở Thiên kiên trì, Sở Sở cho dù không muốn, cũng đành phải coi như thôi. Thời điểm rời đi Sở Vũ cha con, trời chiều chính rơi hướng phương xa khe núi. Sở Thiên vận khởi thân pháp, hướng nhà mình chạy đi. Sở Thiên khóa trái cửa phòng, dự định lập tức tôi thể. Tu Du Kình chú ý tại tích tắc bộc phát khí lực lớn nhất. Phần áp xúc cơ bắp, đối nhục thể có yêu cầu cực cao. Võ giả bình thường căn bản không đạt được tiêu chuẩn. Hổ huyết tôi thể cao có thể trong ngắn hạn cường hóa thân thể. Tin tức trong Ngọc Giản nói, tôi thể đau ngứa khó nhịn, 10 phần gian nan, chỉ có kiên trì, mới có thể tôi thể thành công. Đối với Ngọc Giản miêu tả, Sở Thiên không dám chút nào khinh thường, dù sao cũng là tam phẩm võ học, luyện tới đại thành thậm chí so sánh tứ phẩm, chắc hẳn cái gọi là đau ngứa, hẳn không phải là chỉ như thế. Nhớ lại lúc đưa ra môn võ học này, Sở Vân có chút tâm ý lộ ra vẻ thiếu dung. Sở Thiên toàn thân một trận mắt lạnh, xem ra vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở giai đoạn tôi thể này. Một phen do dự về sau, Sở Thiên cắn răng, từ trong hộp gấm lấy ra cao thuốc dán, theo miêu tả dán ở ngực, đau nhức khó có thể chịu được bất ngờ đánh tới, khiến cho hắn kém chút ngất đi. Trong cơ thể con người, khí huyết thịnh vượng nhất là ở đan điền cùng ngực, bởi vậy, tôi thể cao vừa dán lên ngực. Làn da phẳng phất bị bàn ủi in lên, dược lực cấp tốc rót vào phía dưới làn da chui vào thể nội Sở Thiên. Ở trong kinh mạch thuận khí huyết hướng bốn phía phóng lan ra ngoài. phân bố đến toàn thân. Máu tươi sôi trào, mỗi một cơ bắp đều căng cứng. Hưng phấn run rẩy thôn phệ hết dược lực. Các cơ bắp trở nên cường tráng hơn, càng mạnh mẽ hơn. Trước đó tuy chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi đi vào giai đoạn tôi thể, Sở Thiên vẫn là khó mà chịu đựng, bởi vì thực sự quá đau. Liên quan tới đau đớn, Sở Thiên ấn tượng sâu nhất một lần, là khi còn bé cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ đến phía sau núi du ngoạn. Không may hắn té ngã vào cạm bẫy của thợ săn, cạm bẫy sâu chừng một trượng, lúc ấy hắn chỉ có 6 tuổi. Lúc được cứu đi lên, toàn thân hắn chảy máu, nhiều chỗ tổn thương, một cái cánh tay cũng gãy xương, nhưng khi đó đau đớn vẫn như cũ so ra kém lần này. Tôi thể thống khổ, tác dụng vào trong thể nội, cụ thể tư vị ngoại nhân không thể tưởng tượng được, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Bên trong khổ tu, thời gian tính bằng giây chật vật trôi qua, tôi thể cao chia làm 5 cái thuốc cao dán. Bình thường mà nói, mỗi miếng cao dán đều cần tốn hao 1 ngày hấp thu. Nói cách khác, hoàn thành rèn luyện cần 5 ngày. Như thế thống khổ, không phải ngoại nhân có thể biết. Lấy Sở Thiên nghị lực cứng cỏi, cũng có ít lần muốn theo bản năng đem cao dán bóc xuống. Nhưng xét thấy nhục thể không ngừng cường hóa, hắn cưỡng ép bỏ đi ý niệm này. Cắn răng kiên trì, buổi trưa ngày thứ 3, qua một lớp màn cửa sổ, mặt trời vẫn chiếu rọi cực nóng. Sở Thiên cái trán chảy ra một chút mồ hôi. Bất quá, trải qua một đoạn thời gian tra tấn, có lẽ là do dần dần thích ứng dược tính. Cảm giác đau đớn rõ ràng giảm bớt, lông mày đều giãn ra rất nhiều. Ngay tại hắn cho là hết thảy ổn định, tâm thần hơi thả lỏng, trong xương tủy đột nhiên truyền đến cảm giác ngứa khó có thể tưởng tượng. Từ giữa rồi lan ra bên ngoài cấp tốc khuếch tán, chỉ một thoáng toàn thân đều ngứa. Trước đó không có chút nào báo hiệu, khiến Sở Thiên phi thường khó chịu, nhất thời nhịn không được, nhỏ giọng rên rỉ lên. Ngoài phòng, Tiểu Nguyệt chính là đang đứng đấy, gương mặt xinh đẹp che kín lo lắng, lấy thiếu gia bản tính, lại rên rỉ thành tiếng, đau đớn trong đó, xa xa không phải nàng có khả năng tưởng tượng, có nên thuyết phục thiếu gia từ bỏ, ta chỉ là tên nha hoàn, như vậy thuyết phục phải chăng là làm càn, thiếu gia sẽ không tức giận đi, Tiểu Nguyệt không khỏi suy nghĩ lung tung, vành mắt đã hoe đỏ, tại lúc nàng rối bời. Sở Thiên đang tiếp tục chịu đựng lấy cơn ngứa, toàn thân giống như bị ai đó nghịch ngợm cào cấu. Trong xương tủy hình như có con rết dài, mở ra ngàn vạn cái chân nhỏ tùy ý du tẩu. Hắn lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận, mặc dù nhất thời mất khống chế. Nhưng Sở Thiên rất nhanh ổn định tâm thần, nhớ tới khi còn bé gặp chế nhạo, lúc bị Sở Hách đánh, lời thề lúc Khải Linh. Lại nghĩ tới khi còn nhỏ đọc truyện ký về các cường giả. Phía trên ghi chép về các sự tích trong cuộc đời của các cường giả. Bọn hắn hoặc phi thiên độn địa, hoặc khai sơn liệt hải, hoặc tùy ý tiêu dao. Truyền thuyết về bọn hắn, truyền thuyết tại khối đại lục này cùng tương truyền, vĩnh viễn không suy kiệt. Hắn Sở Thiên, cũng nhất trở thành hạng người dạng này. Vì thế cam nguyện chịu đựng hết thảy. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Sở Thiên bên trong ánh bạc đại thịnh, ý chí lực đột nhiên mạnh lên mấy lần, nguyên bản khó nhịn đau khổ tựa hồ cũng không phải là khó có thể chịu đựng. Nguyên bản sắc mặt khó coi dần bình thường lại, sắc mặt cũng từ từ chuyển về hờ hững lạnh nhạt, mắt hướng nhìn lên trần nhà như nhìn thấy cái gì khác thường. Nhưng cơ thể hắn thỉnh thoảng vẫn co giật, cơ bắp căng cứng chứng tỏ Sở Thiên không thoải mái như biểu hiện. Rốt cục đi vào ngày thứ 5, ánh nắng ôn hòa vẩy khắp đại địa, đương nhiên cũng không bỏ qua phòng cửa Sở Thiên, bên trong một thiếu niên tóc bạc đang khắc khổ tu luyện. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, trong phòng không khí âm u chưa toàn lui, nắng sớm gấp gáp tiến đến, ánh sáng, bóng tối hai thái cực hòa hợp với nhau một cách hài hòa. Thiếu niên ở trong phòng càng tô điểm thêm vẻ hoa lệ. Tĩnh mịch cho bức tranh sáng tối này. Đột nhiên, thiếu niên mở mắt, tĩnh mịch bị vô tình đánh vỡ. Bên trong ánh mắt Sở Thiên hiện lên một chút nghi hoặc. từ lúc thay đổi cái thứ năm thuốc dán đã qua thời gian một chén trà. Thân thể làm sao một điểm cảm giác cũng không có chứ. Lại chờ hồi lâu, y nguyên không có hiệu quả. Sở Thiên rời khỏi trạng thái tu luyện, hơi chút cảm ứng, toàn thân các nơi đều chiếm được cường hóa. Khí huyết tràn đầy có thể so với một số yêu thú phía sau núi. Cơ bắp tráng kiện có thể so với thể tu, gân cốt cũng có tăng cường. Trước luyện thể tầng 3 chủ yếu là rèn luyện cơ bắp, cường hóa thể năng, đến luyện thể tứ đoạn mới ngược lại rèn luyện xương cốt. Bởi vì quan hệ tới tôi thể, hắn lại sớm tiến hành, không thể nghi ngờ là trải một con đường bằng phẳng cho sau này. Lúc trước nhẹ nhõm đánh bại Sở Hách, cũng không phải là luyện thể tầng 4 võ giả yếu đuối. Mà là bởi vì hai người tại bên trên cấp bậc võ học kém thực sự quá lớn. Sở Hách khổ tu mấy năm bôn lôi cước cũng chỉ vẻn vẹn ở cấp bậc nhập môn. Tự nhiên sẽ bị tiểu thành phong trưởng nghiền ép, trải qua điều tra lặp đi lặp lại. Sở Thiên cảm thấy nhục thân của mình cũng đạt tới trình độ có thể tu luyện tu du kinh. Nhưng là Ngọc Giản bên trên lại nói, dược cao sử dụng hết mới tính tôi luyện thành công. Đây là có chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Sở Thiên dứt khoát để miếng cao thuốc dán thả lại hộp gấm. Thay quần áo rửa mặt, sau đó hướng ngoài phòng đi đến. Chuyện này muốn tìm phụ thân hỏi rõ ràng. Cách chương.